Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, trị liệu kiếm thánh. Kinh ngạc y thánh. Đợi tất cả mọi người đi vào phòng khách, Từ Trường Sinh lúc này mới phát hiện, nguyên lai còn nhiều thêm một lão giả, nguyên lai còn có khách đây. Từ Trường Sinh nhìn về phía Lăng Nhược Hàn, đã thấy lão giả này cũng đang đánh giá lấy chính mình. Nhíu nhíu mày lại, không khỏi hỏi, vị lão tiên sinh này, ngươi cũng là đến khám bệnh sao? Ếch, Lăng Nhược Hàn sắc mặt cứng đờ, chợt lắc đầu nói, Từ công tử nói đùa, lão phu Lăng Nhược Hàn là Lý huynh bằng hữu, nghe nói ngươi có thể trị Lý huynh chứng bệnh, cho nên đặc biệt trước tới nhìn một cái. Đúng vậy a, Lăng tiên sinh là bạn tốt của ta, không có nói trước hướng công tử nói rõ, thực sự thật có lỗi. Lý đạo nhiên cũng liền bề bộn nói rõ lý do, sợ chọc cho Từ Trường Sinh không vui. Không có việc gì, không có việc gì, cái này lại có gì ghê gớm đâu. Từ Trường Sinh khoát tay cười cười, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lý đạo nhiên. Từ Tốn nói, Lý đại thúc, ngươi hôm qua trở về cảm giác thế nào? Cảm giác tốt hơn nhiều. Lý đạo nhiên nói xong, lại hướng Từ Trường Sinh cúi người hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt nói, Từ công tử, đêm qua là ta này hơn 10 năm đến nay, khó được nhẹ nhõm một đêm a. Nguyên bản bởi vì nội thương duyên cớ, cho tới nay, lão phu đều là trắng đêm khó ngủ. May mắn mà có công tử đan dược, ta mới có thể có một đêm có khả năng ngủ yên. Xem ra ta cho ngươi dược hoàn hiệu quả không tệ. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, ta đây an tâm, mặc dù tại Sơn Cốc thời điểm, Từ Trường Sinh đi theo sư phụ học tập y thuật, ngắn ngủi mấy tháng liền có thành tựu, càng bị sư phụ tán dương là y đạo thiên tài, nhưng này dù sao cũng là Từ Trường Sinh xuống núi về sau. Lần thứ nhất đường đường chính chính cho người ta trị liệu kỳ nan tạp chứng. Xem ra, sư phụ mặc dù không có truyền thụ chính mình tu tiên chi pháp, thế nhưng hắn truyền cho y thuật của mình xác thực lợi hại. Muốn triệt để trị tận gốc Lý đại thúc bệnh, ngoại trừ tiếp tục dùng ta cho ngươi cái chủng loại kia dược hoàn bên ngoài, còn cần đi qua mấy cái châm cứu đợt trị liệu. Từ Trường Sinh nói xong, lại từ trong bao quần áo lấy ra một cái kim châm túi. Bên trong đều là lúc trước Từ Trường Sinh đi theo sư phụ học tập y thuật thời điểm, sư phụ tặng đưa cho hắn kim châm. Này kim châm, Lăng Nhược Hàn mí mắt hơi hơi nhảy một cái, làm Từ Trường Sinh lấy ra kim châm trong nháy mắt, hắn lập tức liền đã nhận ra này chút kim châm chỗ bất phàm. Mỗi một cây kim châm bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thần niệm. Mà trong đó một cây kim châm bên trong, thế mà còn tản ra một cỗ cùng hắn Lăng thị nhất mạch huyết mạch khí tức tương liên. Cái kia rõ ràng là Lăng gia tiên tổ khí tức, Lăng thị nhất mạch, y thuật đời đời truyền lại. Lăng gia tiên tổ càng là thời đại thượng cổ y thần nha. Chẳng lẽ vị này từ tiền bối mỗi một cây kim châm bên trong đều ẩn chứa một tôn thượng cổ y đạo thánh thủ tàn hồn? T, nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Này chút kim châm, mỗi một cây lấy ra, sợ là đều đủ để so sánh tiên khí, mà Từ Trường Sinh trong tay lại có trọn vẹn 36 cái. Người bình thường chính là đạt được một viên tiên khí tàn phiến, đều đã bị giới tông phái cường giả xem làm may mắn. Mà Từ Trường Sinh lại có trọn vẹn tiên khí kim châm. Vị tiền bối này nội tình đến cùng là bực nào thâm hậu a. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Lý đạo nhiên cùng Nam Cung Vọng, bọn hắn mặc dù không phải thầy thuốc, nhưng cũng có thể cảm ứng được từ kim châm bên trong phát ra khí tức cường đại. Lý đạo nhiên thân là kiếm thánh cường giả, kiếm ý sớm đã đạt đến hóa cảnh, mà cho dù là hắn thánh giả kiếm ý, thế mà bị những kim châm này bên trong tích chứa thần niệm vững vàng áp chế. Này loại áp chế phảng phất khác nhau một trời một vực, căn bản không tại một cái phương diện lên. Lý Đạo Nhiên còn như vậy, Nam Cung Vọng càng là liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Làm sao vậy, Lý Đại Thúc, xem sắc mặt của ngươi tựa hồ có chút không thích hợp a. Từ Trường Sinh có chút kỳ quái đánh giá Lý Đạo Nhiên liếc mắt, chẳng lẽ bệnh tình lại xảy ra biến rồi? Không có, Lý Đạo Nhiên ngượng ngùng cười cười, chẳng qua là từ công tử này kim châm, quả thực bất phàm đây này. Này loại kim châm cũng không bình thường sao? Trong nhà của ta còn có nhiều dương đây. Lúc trước sư phụ truyền thụ chính mình y thuật thời điểm, trực tiếp liền ném đi một dương lớn lợi tức châm cho hắn. Học tập châm cứu thuật thời điểm, hắn trên cơ bản đều là dùng một cây ném một cây. A, ha ha, Lý Đạo Nhiên nuốt ngụm nước miếng, chỉ lo cười ngây ngô, không còn dám nhiều lời. Miễn cho lại bị Từ Trường Sinh cho đả kích, Lăng Nhược Hàn càng là hâm mộ hai mắt sung huyết. Trời ạ, nhiều khẩu dương lớn, bực này tiên khí, tùy tiện cho hắn một cây, hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tốt, Lý Đại Thúc, chúng ta không sai biệt lắm bắt đầu đi. Hắn chậm rãi rút ra trong đó một viên kim châm, tại ánh nến bên trên cháy làm nóng chỉ chốc lát, này mới chậm rãi nói, Lý Đại Thúc, người trước tiên đem áo thoát. Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu, đem thanh sam chút bỏ, chớ nhìn hắn bề ngoài nhìn xem có chút gầy yếu, nhưng cơ bắp cũng là 10 phần bền chắc cân xứng, chỉ bất quá, ở trên người hắn, che kín đủ loại vết sẹo, thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Lý Đại Thúc, ngươi ngũ tạng lục phủ đều đã bị cực lớn bị thương, một hồi ta cho ngươi thi châm thời điểm có thể sẽ có một chút điểm đau, công tử cứ việc buông tay thử một lần. Ta Lý Đạo Nhiên tung hoành nửa đời, một chút nho nhỏ. Lý Đạo Nhiên lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt vang lên. A, chỉ thấy Lý Đạo Nhiên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một gương mặt mo cũng nghẹn thành màu gan heo. Cái này cũng gọi một chút đau. Trời ạ, này so năm đó cùng ma môn 10 đại cao thủ một trận chiến, đồng thời bị 4 thanh ma khí xỏ xuyên qua thân thể một khắc này, còn muốn đau nhức không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà, kịch sau cơn đau, nguyên bản đã là thương tích đầy mình tạng phủ, lại một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Chỉ thấy Từ Trường Sinh đồng thời nắm bắt 8 cái kim châm, 8 châm đều xuất hiện, thủ pháp gọn gàng, khiến cho người không kịp nhìn. Bực này thủ pháp, liền Lăng Nhược Hàn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lý Đạo Nhiên sắc mặt ngược lại trở nên hồng nhuận phơn phớt, ho ra mấy ngụm đen kịt máu bầm về sau, toàn thân chân khí thông suốt không trở ngại, mơ hồ thế mà còn có nâng cao một bước xu thế. Nhiều năm bệnh hiểm nghèo quấn thân, nhường Lý Đạo Nhiên công lực vô pháp tiến thêm. Bây giờ, Từ Trường Sinh thay hắn trừ tận gốc nội thương, nguyên khí trong cơ thể quán thông không trở ngại, tựa như nước lũ trút xuống, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đa tạ Từ công tử. Lý Đạo Nhiên quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, hướng Từ Trường Sinh khom người một cái thật sâu. Từ công tử đại ân đại đức, như là tái tạo, trị bệnh cứu người chính là thầy thuốc thiên chức. Lý Đại Thúc ngươi mau dậy đi. Từ Trường Sinh tiến lên đỡ dậy Lý Đạo Nhiên, mỉm cười nói, lại nói, người này còn không có triệt để trị tận gốc đây, muốn hoàn toàn trừ tận gốc nội thương của ngươi, tiếp xuống cách mỗi nửa năm vẫn phải lại thi châm một lần, hết thảy 3 lần mới có thể triệt để tốt. Còn có những thứ này. Từ Trường Sinh lại đem một bình sứ nhỏ móc ra, bên trong này chút dược hoàn, nửa tháng một hạt, đã ăn xong cũng là không sai biệt lắm. Đa tạ Từ công tử. Lý Đạo Nhiên cảm động đến rơi nước mắt, không biết Từ công tử cần gì thù lao, coi như là buông tha ta đầu này mạng già, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Từ Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ban đầu ta là muốn tìm ngươi nhiều muốn chút tiền xem bệnh. Bất quá hôm qua vận may tốt, trong thời gian ngắn ta hẳn là không thiếu tiền, cũng là thiếu một số người lực. Lý Đại Thúc, ta chuẩn bị tại An Nhạc Trấn mua miếng đất, sau đó loại chút quả thụ thảo dược cái gì. Trước mắt còn thiếu nhân thủ, không biết Lý Đại Thúc có nguyện ý hay không lưu lại hỗ trợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.